Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 375, ai mà gặp thì chẳng sợ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bị trói tay ra sau lưng, cứ như thể mạng sống đã sắp đến hồi kết. Họ liều mạng van xin Giang Đường, nhưng cô vẫn hoàn toàn không lay động. Bất đắc dĩ, đám người này chỉ còn biết quay sang nhìn anh em nhà họ Hà. Vừa dập đầu vừa cầu xin tha mạng, nài nỉ hai anh em rộng lòng tha cho họ một con đường sống. Coi như bọn họ là cái rắm rồi buông tha. Bọn họ đảm bảo, chỉ cần sau này thấy mặt hai anh em ở đâu, họ sẽ tuyệt đối tránh xa. Làm ơn đi mà, đại ca, xin anh giúp chúng tôi nói đỡ với cô ấy một câu. Đúng đó, chúng tôi thật sự không muốn chết đâu. Mấy tên lưu manh này, bình thường sống bằng nghề lừa đảo, trộm cắp, phá hoại, ỉ mạnh hát, pê yếu mà kiếm ăn. Gặp người yếu hơn thì hống hách vô cùng, ra vẻ ông trời cũng phải theo ý chúng. Nhưng gặp phải người mạnh hơn, chúng sẽ đánh không lại thì bỏ chạy, chui lủi cho tới khi yên ổn mới dám ngóc đầu lên. Thế nhưng, có nằm mơ chúng cũng chẳng ngờ sẽ có ngày đụng phải một người như Giang Đường. Kiểu tà môn khiến người ta phát khiếp, chúng thực sự sợ rồi. Khi dập đầu với hai anh em Hà Dục Thành, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt. Hà Dục Thiện liếc nhìn anh trai, lúng túng nói, anh à, chuyện này không phải là vì thấy mấy tên này đáng thương, mà là, chẳng lẽ chị dâu định giết người thật sao? Hà Dục Thành đương nhiên không định để Giang Đường giết người. Anh cũng không tin chị dâu mình sẽ làm vậy. Muốn sống thì dễ thôi. Khai ra người đứng sau là ai? Phải, phải, phải. Lúc này đám côn đồ nào còn dám cò kè mặc cả gì nữa. Lập tức tranh nhau khai ra ai là kẻ thuê họ. Đã trả bao nhiêu tiền? Chỉ sợ nói chậm một chút, con dao trên tay người phụ nữ đang chơi trò điểm binh điểm tướng kia sẽ rơi xuống đầu mình. Đáng sợ quá, cô ta còn đáng sợ hơn cả kẻ xấu. Chúng vội vàng khai hết sạch chuyện ai đã thuê, thuê bao nhiêu tiền, mục đích thế nào. Sau khi khai sạch, cả đám bị đưa tới đồn công an gần đó. Lúc đầu còn ra sức chống đối, nhưng giờ đây chẳng đứa nào phản kháng gì nữa. Thậm chí còn mong được đến đồn càng sớm càng tốt. Có cảnh sát ở đó, chắc chắn người phụ nữ này sẽ không dám làm càn. Vậy thì cái mạng nhỏ của họ mới có thể giữ được. Nói ra thì cũng thấy xót xa. Ai mà ngờ được, có một ngày, mấy tên này lại chủ động muốn đến trụ sở công an. Khi nhìn thấy các đồng chí công an, những người vốn thường xuyên bắt họ, thì lại như thấy được cọng rơm cứu mạng. Bọn họ mừng rỡ không tả nổi. Đồng chí công an, chúng tôi nhận tội rồi. Làm ơn bắt chúng tôi đi nhanh lên, mau bắt đi, lúc này, bọn họ thà đi tù, còn hơn ở lại thêm một phút bên cạnh Giang Đường. Cảnh sát tuy không hiểu vì sao đám người kia lại tự giác đến thế, nhưng tội phạm quen mặt đã tự dâng đến cửa. Tất nhiên là cứ tạm giam trước đã. Sau khi anh em nhà họ Hà đơn giản kể lại sự tình, mấy đồng chí công an cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Mấy tên này đúng là tự chuốc vạ vào thân, không thèm điều tra xem hai người trước mặt là con cháu nhà ai. Đã dám nhận tiền rồi đi cướp hàng của người ta, bị đánh cho như tử, lại bị bắt đi, đúng là đáng đời. Hỏi cung sơ bộ xong, phía công an liền để anh em họ Hà rời đi, vụ này họ sẽ xử lý ổn thỏa. Hà Dục Thành gật đầu, cùng em trai rời khỏi đồn công an. Giang Đường đang đợi bên ngoài, đợi hai người họ đi ra liền cùng nhau đến địa điểm họ thường hay bày hàng. Anh, cái tên mặt sẹo đó dám làm vậy với tụi mình, có phải cũng nên dạy cho hắn một bài học không? Hà Dục Thiện hỏi khẽ, nhưng ánh mắt thì liếc sang chị dâu. Anh ta không dám nói thẳng với chị dâu, chỉ có thể bóng gió hỏi anh trai, rồi nhờ anh ấy truyền lời. Hà Dục Thành lại nghĩ chuyện này nên để anh em họ tự giải quyết. không thể lúc nào cũng để chị dâu dính líu vào. Chị dâu, để bọn em đưa chị về trước nhé. Các em đánh lại được người ta không à? Giang Đường hỏi thẳng thắn. Không vòng vo, Hà Dục Thành đáp, nếu chỉ có một người, bọn em đánh được, thế em chắc chắn là chỉ có một người à? Giang Đường hỏi tiếp. Hà Dục Thành im bặt, anh thật sự không chắc. Vậy là, chỉ còn cách phiền đến chị dâu đi cùng một chuyến nữa rồi. Nhưng Giang Đường chẳng thấy phiền chút nào. Cô cũng muốn đi xem thử xem hai người bày hàng thế nào. Buôn bán ra sao? Thế là cả ba người kéo theo một xe hàng đến chỗ họ thường dựng quầy. Đó là một con phố rất sầm uất, người qua lại nườm nượp. Hai bên đường đầy rẫy các hàng quán và sạp nhỏ. Hà Dục Thành đẩy xe đến một bãi trống gần đó, rồi cùng em trai bắt đầu dỡ hàng. Chị dâu, chị giúp bọn em trông xe một chút nhé. Họ không nỡ để chị dâu động tay chân làm việc. Chỉ dám nhờ chị giúp trông xe mà thôi. Giang Đường đưa mắt nhìn dọc theo dãy phố một vòng, rồi bảo Hà Dục Thành dỡ hết đồ ra, đưa luôn chìa khóa xe cho cô. Chị dâu, chị định về trước à? Hà Dục Thiện ngạc nhiên hỏi. Giang Đường đáp, tôi mang xe qua đồn công an, để họ trông hộ, để xe ở đây không an toàn, mà lái vào phố đi bộ thì lại không tiện, nên cô chỉ có thể chọn một nơi an toàn tạm thời gửi xe. Mà trong mắt cô, ngoài đại viện quân đội ra thì chỉ còn mỗi sân của đồn công an là yên tâm nhất. Vừa hay lúc nãy đi ngang, cô có thấy một đồn công an cách đây chừng một cây số. Cô cầm chìa khóa, lái xe đi. Hai anh em nhà họ Hà thì mỗi người một tay. Khuân từng bao lớn bao nhỏ về chỗ bầy sạp. Cả hai đều còn trẻ, ngoại hình sáng sủa, nói chuyện lại có duyên nên trên con phố này họ rất được ưa chuộng. Vừa mới bước vào còn chưa kịp đặt đồ xuống, mấy khách quen đã vây lại. Sốt ruột hỏi sao hôm nay đến muộn vậy, mọi người chờ họ nãy giờ rồi. Hà Dục Thành cười tươi giải thích, hôm nay lúc đến kho lấy hàng, chúng tôi đụng phải vài con chuột, nên trễ chút. Chuột, trời ơi, các cậu có bị cắn không đó? Một nữ đồng chí trẻ tuổi, vẻ mặt hoảng hốt, hai tay che miệng, lo lắng hỏi han, này, hai anh không bị chuột cắn chứ? Nếu không vì thân phận không thích hợp, e là cô ấy đã nhào tới lật áo anh em nhà họ Hà lên. Kiểm tra xem có bị thương ở đâu không rồi. Cảm ơn đồng chí đã quan tâm. Chỉ là mấy con chuột nhỏ thôi mà. Chúng tôi giẫm một cái là chết sạch. Không bị thương gì cả. Hà Dục Thành vừa dứt lời, ánh mắt đã không quên liếc qua phía bên kia đường, nơi gã mặt sẹo đang trấn giữ gian hàng đối diện. Hai người vừa vặn đối mắt nhau, mặt sẹo cong môi, lộ ra nụ cười đầy khiêu khích, còn cố ý nhếch mép về phía Hà Dục Thành. Anh, Hà Dục Thiện nghiến răng, không cam lòng nuốt cục tức, rõ ràng ai cũng chỉ đang làm ăn ở cùng một khu chợ. Mỗi người kiếm cơm theo cách của mình là được, thế mà gã mặt sẹo này lại cứ muốn khiêu khích họ. Thật sự xem họ là quả hồng mềm dễ bóp sao? Hà Dục Thiện rất muốn qua đó nói lý lẽ với hắn. Làm việc trước đã, Hà Dục Thành gọi em trai lại. Hà Dục Thiện đành phải nuốt giận vào bụng, quay lại phụ anh trai bày biện hàng hóa lên sạp. Khu vực này là nơi chính quyền đã quy hoạch sẵn để người dân bày sạp buôn bán. Hai bên đường có các sạp gỗ dựng tạm. Mỗi người muốn bày hàng đều phải nộp lệ phí trước. Cách làm này giúp việc quản lý trật tự dễ dàng hơn. Bằng không, chỉ vì tranh giành chỗ bán mà đánh nhau, gây thương tích thì hậu quả rất khó lường. Mà đó lại là điều phía trên không muốn thấy. Vừa mới mở xong túi hàng, gã mặt sẹo đã thong thả bước tới trước sạp của anh em họ Hà. Cách Trương